Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 22, thất khiếu linh lung tâm. Một mảnh núi rừng bên trong, Hậu Nghệ cõng một thanh trường cung, lạnh lùng nhìn phía xa một cái sơn cốc, bên cạnh đứng đấy Hậu Nghệ thê tử, Hằng Nga, phu quân, vẫn là quên đi, Tây Vương Mẫu có Côn Lôn Sơn phù hộ. Chúng ta vẫn là không nên trêu chọc, chúng ta tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, không tốt sao? Hằng Nga thần sắc réo rắt thảm thiết nói, một vạn năm, ta tìm nàng một vạn năm, làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Hằng Nga, ngươi về trước đi, đừng quản ta. Hậu Nghệ nhất thời vội vàng nói, ta không muốn, phu quân, vừa mới ta là một cái đáng sợ mộng. Mơ tới, phu quân, không nên được không? Côn Lôn Sơn, liền một chúng thánh nhân đều không dám tùy tiện qua đặt chân. Chúng ta lại đi trêu chọc Tây Vương Mẫu. Vạn nhất cùng ta trong mộng một dạng. Ô ô ô, Hằng Nga khóc thút thít nói. Không, không muốn, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trường sinh bất tử. Ta không cam tâm, Hằng Nga. Ta không cam tâm, ngươi biết không? Cái này một vạn năm, ta đi cùng với ngươi. Tổng cảm giác mình là cái dị loại, đều là Tây Vương Mẫu, đều là hắn hại ta. Ta hôm nay đến, không vì người kia nói thiên thư. Ta vì giải dược, vì làm cho ta giống như ngươi giải dược. Hậu Nghệ trầm giọng nói, thế nhưng là, phu quân, ngươi làm gì như thế? Chúng ta rõ ràng có thể không quan tâm những chuyện này. Hằng Nga khóc nói, ngươi về trước đi, không muốn, ta có chút sợ hãi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hằng Nga nhất thời khóc nói, Hậu Nghệ nhất thời trong mắt một buồn bực, cũng liền tại cái này một buồn bực ở giữa, nơi xa sơn cốc nhất thời có biến hóa, liền thấy Tây Vương Mẫu đột nhiên biến mất, người đâu? Hậu Nghệ biến sắc, nhanh chóng, Hậu Nghệ thẳng đến sơn cốc kia mà đi. Phu quân, chờ ta một chút, Hằng Nga nhất thời đuổi theo. Đến sơn cốc, nhất thời nhìn thấy trong sơn cốc, có một ao chất lỏng màu vàng. Tây Vương Mẫu, vừa mới liền bước vào trong này. Sau đó không, làm sao có thể? Hậu Nghệ lấy tay qua kích thích chất lỏng màu vàng. Cái này một nhóm động. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh dũng mãnh tiến ra, còn có một số tử khí tuôn ra sơn cốc. Hậu Nghệ không biết, đây chính là Hoàng Tuyền. Bên trong còn có một cái không gian. Tây Vương Mẫu tiến vào ở trong đó. Hậu Nghệ thần sắc nhất động, dậm chân bước vào trong đó. Cùng ta trong mộng một dạng. Không muốn, phu quân, không muốn đi vào. Hằng Nga kêu sợ hãi cũng bước vào Hoàng Tuyền trong ao. Ngay tại hai người bước vào tế, này Hoàng Tuyền ao bỗng nhiên run lên, chậm rãi thu liễm biến mất trống không. Tựa như, nơi này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Hoàng Tuyền Thủy. Hy trong Hoàng Cung, Phục Hy bàn giao một phen, liền tiếp tục thôi diễn cái gì qua, mà Tam Thanh lại lần nữa tìm nữ hoa. Nữ hoa đang nổi nóng, căn không để ý Tam Thanh. Tam Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình bắt đầu tìm kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất, ngay tại trước mặt chúng ta a. Lúc trước, Đế Tuấn còn chửi chúng ta mắt mù. Hắn không phải chửi chúng ta, là chúng ta chân nhãn mù a. Ngay tại trước mặt, ngay tại trong tay, chúng ta thế mà buông tha. Thông Thiên phiền muộn muốn thổ huyết đứng lên, đẩy không tính được tới. Nhân gian giới, có nữ oa nương nương che đậy. Bất quá, coi như không có che đậy, cũng vô dụng. Này Đông Vương Công, được bảo bối, Nguyên Thủy sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhân đạo thiên thư thế mà có thể che lấp thiên cơ. Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, Hình Thiên. Bởi vì có người nói thiên thư nơi tay, giống như suốt ngày máy bay người tàng hình một dạng, khó trách, ngày cuối cùng sách, lúc ấy tại chúng ta không coi vào đâu biến mất. Chúng ta cũng không biết là người nào vương trộm qua. Thái thượng sắc mặt âm trầm. Nhân đạo thiên thư, che lấp thiên cơ. Cái này như thế nào tìm? Đông Vương bộ lạc đại thuyền. Đông Vương bộ lạc bên trong. Chúng ta đều điều tra. Không, không, hắn Đông Vương công giấu đi. Cái này như thế nào tìm? Như thế nào tìm? Thông Thiên một mặt phiền muộn. Phải biết, Đế Tuấn lợi dụng sơ hở, thành tựu nhân tộc thánh nhân, đã là cực đại nguy hiểm. Bây giờ, Thái Nhất còn sống, nếu là hắn thành tựu thánh nhân, đó mới là thật là khủng bố. Tam Thanh tựa như đã thấy, Đế Tuấn, Thái Nhất báo thù tâm, bao phủ chính mình, còn có này Minh Hà Lão Tổ. Cũng là như thế, năm đó, thế nhưng là giết hại toàn bộ thiên hạ Vu Yêu a. Phần này nhân quả, lớn biết bao a. Minh Hà Lão Tổ bên kia, cũng cực kỳ quỷ dị. Hắn thế mà sáng tạo Tu La nhất tộc, dài hơn kỳ đóng giữ huyết hải. Này huyết hải, Nguyên Thủy sắc mặt khó coi nói. Nhị sư huynh, huyết hải như thế nào? Chúng ta muốn hay không qua trước giải quyết Minh Hà Lão Tổ? Thông Thiên cau mày nói. Nguyên Thủy lắc đầu. Ta cùng đại sư huynh tính một chút. Này huyết hải, chính là Vu tộc toàn tộc máu tươi biến thành. Bên trong có ngập trời oan nghiệt, có vô tận nghiệp hòa. Liền coi như chúng ta thánh nhân tiến đến, Minh Hà Lão Tổ nếu là đem này vô tận tội nghiệt, nghiệp hỏa đồng thời tràn vào chúng ta, hội để cho chúng ta gánh vác ngập trời nghiệp chướng, thậm chí có thể đem chúng ta thánh nhân đạo quả đều ô uế. Đến lúc đó, ô uế chúng ta đạo quả. Thông Thiên biến sắc, giờ khắc này, Tam Thanh cũng không dám qua Minh Hà Lão Tổ huyết hải. Trước tìm Thái Nhất đi, hắn còn không có khí sắc. Thái Thượng trầm giọng nói, thế nhưng là, đi nơi nào tìm a? Hắn đều dùng nhân đạo thiên thư che lấp thiên cơ. Thông Thiên cau mày nói, không, Thái Nhất cũng muốn thành tựu thánh nhân đạo quả, cho nên, hắn không có khả năng một mực yên tĩnh lại. Thiên hạ này lớn, chung quy là có dấu vết mà lần theo. Chờ nữ oa hết giận, mời nữ oa hỗ trợ, nhất định có thể phát hiện Thái Nhất dấu vết để lại. Thái Thượng lắc đầu, mà lại, ta suy đoán, Thái Nhất khẳng định sẽ còn qua tìm Đế Tuấn. Chúng ta nhìn chằm chằm Đế Tuấn, không sợ tìm không thấy Thái Nhất. Nguyên Thủy trầm giọng nói, Thông Thiên gật gật đầu, Tam Thanh một bên tại thiên hạ tìm được Đông Vương công hạ lạc. Một bên nhiều lần xin gặp nữ oa, thế nhưng là nữ oa một mực không để ý đến Tam Thanh, tựa như còn đang trách cứ Tam Thanh để cho mình cùng Phục Hy quan hệ trở nên càng thêm hỏng bét. Tam Thanh phiền muộn ta, chỉ có thể mời đến Hồng Quân. Hoa Hoàng cung miệng, Hồng Quân đứng ở ngoài cửa, nhượng yêu thần trước nhập thông báo. Tam Thanh đứng sau lưng Hồng Quân, lão sư, nữ oa bây giờ, giống như hận chết chúng ta, nàng hội đáp ứng thấy chúng ta sao? Thông Thiên lo lắng nói, lão sư, ngài vừa rồi một phần bái thiếp, liền có thể nhượng nữ oa nguôi giận. Nguyên Thủy có chút không xác định nói, lão sư, ngươi ngày xưa nói, diễn thiên đại hội kết thúc, ta đợi liền có thể nhúng tay nhân gian giới, mỗi không phải hiện tại. Có thể Tam Hoàng thái độ, giống như, Thái Thượng khẽ nhíu mày, ăn nâng chớ vội, Hồng Quân mỉm cười, Tam Thanh nhìn xem Hồng Quân, cuối cùng gật gật đầu. Không bao lâu, lúc trước yêu thần lại lần nữa đi ra, gặp qua bốn vị thánh nhân, nương nương cho mời, Tam Thanh sững sờ, lão sư cho nữ oa bái thiếp đến cùng viết cái gì? Một phong bái thiếp. Nữ oa đối với mình một hàng lớn như vậy oán khí liền tiêu tan. Hồng Quân hơi cười cợt, tại này yêu thần dẫn đường dưới, chậm rãi bước vào Hoa Hoàng cung. Hoa Hoàng cung trong, nữ oa ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Tam Thanh còn có Hồng Quân. Nữ oa, ngày xưa một đừng đến không việc gì. Hồng Quân cười nói, Hồng Quân, phu quân ta sự tình, có phải hay không là ngươi làm tay chân? Nữ hoa trừng mắt nhìn về phía Hồng Quân, Tam Thanh nao nao, Tam Thanh thế nhưng là biết phục hy. Đồng thời tại đệ nhị nguyên hội thời đại, liền cùng nữ hoa là quan hệ vợ chồng, mà lại cực kỳ ái nữ hoa. Nhưng hôm nay, phục hy hóa người, đối nữ hoa, chỉ có kính, tựa như đã không có yêu. Nữ hoa những ngày này, cũng chính là vì thế, mà khóc thảm không thôi. Thậm chí, liền Đông Hoàng Thái Nhất tin tức đều mặc kệ, chỉ để ý phục hy này thái độ biến hóa. Hồng Quân lắc đầu, không phải ta gây nên. Bất quá, ta biết vì cái gì. Vì cái gì? Nữ hoa ánh mắt bên trong có một tia vội vàng. Vì cái gì phục hy tỉnh lại về sau? Đối với mình liền không có như vậy yêu. Chỉ đem mình làm muội muội. Qua mẹ nó muội muội. Ta cũng không nên làm muội muội. Ta muốn phu quân. Bởi vì phục hy tâm lực không có. Hồng Quân trịnh trọng nói. Cái gì? Tâm lực? Nữ hoa lông mày nhíu lại. Có chút không rõ nhìn về phía Hồng Quân. Ngươi hẳn là nhớ kỹ. Lúc trước các người sáng lập tộc thời điểm. Phục hy dốc hết tâm huyết thôi diễn. Vì thôi diễn nhân tộc. Thậm chí còn tâm lực lao lực quá độ thổ huyết a. Hồng Quân giải thích nói. Nữ hoa nhất thời thần sắc chớp động. Tiếp theo biến sắc. Vào lúc đó, phục hy tâm đã có hại hao tổn. Chắc hẳn. Ngươi so ta rõ ràng, hắn hao tổn, không chỉ có riêng là nhục thể, mà chính là tính cả linh hồn cùng một chỗ. Tâm lực thiếu thốn, mà tâm là lưu giữ nhân tình cảm giác. Cho nên, phục hy tuy nhiên còn có trí nhớ, nhưng, đối ngươi cảm tình, bởi vì tâm lực lao lực quá độ, mà mất đi, ngươi cảm thấy, ta nói đúng hay không? Hồng Quân nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này chi tiết, nữ hoa vẫn có thể hồi tưởng lại. Như Hồng Quân nói, cũng không phải là người khác động tay chân, mà chính là phục hy tâm thụ thương. Tâm lực không có. Hồng Quân như thế đã giải thích. Nữ hoa nhất thời minh bạch nguyên do. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nữ hoa nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Khẳng định chính là nguyên nhân này. Hồng Quân không có lập nguyên nhân. Biết nguyên nhân, nữ hoa cũng có thể xác định hết thảy. Ta liền biết, phục hy là sẽ không để ý tới ta. Là hắn thụ thương, tâm hắn thụ thương, tâm hắn lực không có. Nữ hoa nhất thời trong mắt lóe lên kích động nước mắt. Trong lúc nhất thời, vì phục hy tìm được cớ, nữ hoa vui đến phát khóc. Một bên Tam Thanh một mặt ngạc nhiên, nguyên lai là chuyện như vậy, kỳ thực, chữa cho tốt phục hy tâm, cũng không khó. Hồng Quân nhìn về phía nữ hoa, ồ, nữ hoa vội vàng nhìn về phía Hồng Quân, Hồng Quân lại cười mà không đề cập tới, nữ hoa biến sắc, cuối cùng hít sâu một cái nói, Hồng Quân, ngươi như giúp ta chữa cho tốt phục hy tâm bệnh, nhân gian giới. Ta cho phép các ngươi truyền đạo. Tam Thanh nhất thời trên mặt vui vẻ. Hồng Quân lại là hài lòng cười một tiếng. Như trước kia, ta còn không có cách nào. Nhưng, ngay tại diễn thiên đại hội trước, ta tìm tới trị liệu phục hy tâm bệnh biện pháp. Xin lắng tai nghe, nữ hoa nhất thời vội vàng nói. Không biết, ngươi còn nhớ hay không đến này Đông Vương Công? Hồng Quân nói ra. Ngươi nói là Đông Hoàng Thái Nhất. Nữ hoa nhất thời tức giận vô cùng. Không chỉ có Tam Thanh bị thần nông lừa gạt, nữ hoa cũng bị thần nông lừa gạt. Phải biết, nữ hoa ngay từ đầu thế nhưng là lớn nhất hoài nghi Đông Vương Công a. Có thể kết quả nhượng Đông Hoàng Thái Nhất chạy. Nữ hoa giờ phút này bởi vì Đông Vương Công đều muốn tức chết. Chính như thần nông nói, mắt mù sao, ngay tại trước mặt, chính mình thế mà nhận không ra. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi khi đó muốn diệt một đám đồ đằng vương thời điểm. Đông Vương Công quanh thân toát ra thải quang sao? Này thần kỳ quang mang. Hồng Quân nói ra, chính là lúc ấy, Đông Vương Công quanh thân phát ra Phật quang. Phật quang bao phủ, một đám đồ đằng vương chém giết lẫn nhau. Thế mà nhìn không thấy Đông Vương Công. Tâm linh huyễn thuật, nữ hoa nhớ lời nói. Không tệ, này thải quang trong, ngươi nhưng nhìn đến Đông Vương Công hình trái tim hình dáng. Hồng Quân cười nói, ta mơ hồ nhìn thấy. Này thải quang trong, giống như có một cái cây. Trên cây giống như có 7 cái vòng xoáy. Trong đó 3 cái vòng xoáy có bảo vật bổ sung, nhưng chỉ là mơ hồ tướng. Nữ hoa nhớ lời nói, không sai, đó là thái nhất tâm luân pháp tướng. Người bình thường có thể không nhìn thấy, cũng chỉ có chúng ta một chúng thánh nhân tài năng mơ hồ xuyên thấu qua quang mang, nhìn thấy viên kia chiều dài thất khiếu thụ. Hồng Quân nhớ lại nói, một chúng thánh nhân nhìn thấy chính là Đông Vương Công tâm luân bảo thụ đại khái hình dáng. Thì tính sao, mỗi cái yêu thần đều hữu tâm vòng, các có khác biệt, có gì kỳ quái? Nữ hoa hiếu kỳ nói, thái nhất khác biệt, gốc cây kia thất khiếu, kỳ thực cũng đối ứng Đông Vương Công hình trái tim hình. Đông Vương Công tâm, kêu, thất khiếu linh lung tâm. Hồng Quân trịnh trọng nói, thất khiếu linh lung tâm. Nữ hoa nao nao, không tệ, loại này tâm, vạn người không được một, thiên địa khó tìm, ta không biết hắn là thế nào luyện thành thất khiếu linh lung tâm. Vẫn là thân thể liền có, nhưng, cái này thất khiếu linh lung tâm thần diệu, lại có thể tu bổ thế gian hết thảy tâm. Hồng Quân trịnh trọng nói, ngươi nói là, thất khiếu linh lung tâm có thể giúp phục hy chữa cho tốt tâm bệnh. Nữ hoa nhãn tình sáng lên. Hồng Quân gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.